Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, chương 624, Đào Sơn Bốn Phái. Qua mấy ngày nay, đợi những này luyện khí đệ tử tiêu hóa hôm nay đoạt được, liền riêng phần mình kết bạn xuống núi, nhiều tuyển nhận chút đệ tử trở về. Thanh Mộc Vương Đỉnh bên trong linh dược đầy đủ dùng tới một đoạn thời gian rất dài. Lục Thanh Phong, Sông Trương Dương bọn người nói, Vọng Hải Phong đệ tử nhân số thực sự quá ít, rất khó để Lục Thanh Phong hài lòng. Mặc dù trong thời gian ngắn Vọng Hải Phong rất khó phát triển lớn mạnh, không quá sớm chút chuẩn bị luôn luôn không tệ. Nói chút liên quan tới Vọng Hải Phong phát triển sự tình, Lục Thanh Phong lại cho Triệu Đại Hải, Triệu Tề hai người các một kiện thượng đẳng phi kiếm vật liệu, liền để ba người đi ra chính tâm điện bên ngoài. Đợi rời đi một đoạn khoảng cách, Triệu Đại Hải, Triệu Tề phụ tử bưng lấy trên tay đen nhánh làm người ta sợ hãi cá mập sống lưng đâm, trên mặt cười thành hai đóa hoa cúc. Không hổ là phụ tử, ngay cả cười lên cũng rất giống một cái khuôn đúc ra giống như. Triệu Tề cười, hôm qua uất khí quét sạch sành xanh, ngay cả ngày xưa tinh thần sa sút ngột ngạt cũng tán đi không ít. Có bảo vật này, ta chiếc kia thanh giao kiếm nhất định có thể tăng lên không ít. Triệu Tề cẩn thận cất kỹ trên tay, khối này cá mập sống lưng đâm, mới hướng Tiểu Di Trương Xu nhìn lại, tâm ngạc nhiên nói, Thục Di, mau nhìn xem tổ sư ban thưởng Thanh Mộc Vương Đỉnh, vị kia tổ sư nói đỉnh kia ở trong có ngàn vạn linh dược. Triệu Tề hiếu kỳ vô cùng, Trương Xu cùng hắn đã chết mẫu thân Trương Tĩnh là thân tỷ muội, tự nhiên không cần khách khí. Triệu Đại Hải cũng nhìn về phía thê muội, được, Trương Xu cảm thấy cũng rất chờ mong. Thần thức dò vào Thanh Mộc Vương Đỉnh, lọt vào trong tầm mắt thấy từng cái đầu khỏa thanh khan lực sĩ, cầm trong tay thuốc cuốc, sẻng đào thuốc, cõng ở sau lưng gùi thuốc, như là kiến hôi, các nơi bận rộn, mà trong núi trong rừng trong nước, được mở mang ra khắp nơi dược viên, đủ loại màu sắc hình dạng linh dược khắp nơi trên đất. Mùi thuốc nồng nặc xông vào mũi, thẳng đem ba người chấn đứng chết chân tại chỗ. Trương Xu ba người rời đi, chính tâm điện bên trong chỉ còn lại Lục Thanh Phong cùng Trương Dương, Tần Phàm ba người. Tần Phàm thấy Lục Thanh Phong tài đại khí thô, rõ ràng là muốn làm một vố lớn tư thế, không khỏi cảm xúc bành trướng, lên tiếng xu nịnh nói, Vọng Hải Phong có sư tổ tọa chấn, sau này đại thắng môn cần phải tao ương, cùng chỗ Ngũ Ngục Phong. Vọng Hải Phong cùng đại thắng môn không đối phó, trong môn chân tiên ma sát cũng sẽ không thiếu. Tần Phàm đối đại thắng môn thật sự là nửa điểm hảo cảm cũng không có, mắt thấy có thể đem đại thắng môn đè xuống, Tần Phàm tất nhiên là vui vẻ. Đại thắng môn, Lục Thanh Phong cười, nhìn về phía Trương Dương, đại thắng môn đại thắng tổ sư, nghe nói là Đào Sơn ba tiên một trong. Hắn từ Bạch Vân Sơn chạy đến Ngũ Ngục Phong, trên đường cũng nghe người không ít Nam Cương, Trung Thổ tình huống, đối Ngũ Ngục Phong bên trên hai phái nội tình, cũng biết không ít, lúc này hỏi thăm, cùng nó nói là tìm Trương Dương xác định, không bằng nói là một loại dấu hiệu. Không tệ, đại thắng tổ sư cùng Đông Hải Tửu Kiếm Tiên, Đào Sơn trưởng giáo Ngọc Chân Tử, Tịnh Xưng ba tiên. Trương Dương trả lời, đón lấy, không đợi Lục Thanh Phong hỏi lại, liền đem Đào Sơn tình huống nói một lần, về sau lại bổ sung, tiểu nhược thủy giới bên trong, cái gọi là chính đạo bốn thánh địa Đào Sơn, Thiên Sơn, Bắc Hải, Tuyết Lĩnh, chính là Bắc Hàn Tuyết Vực ở trong Đào Hoa Kiếm Phái, Ngọc Long Phái, Lăng Huyên Thiên Phủ cùng Đại Tu Di Sơn, cái này bốn tòa đỉnh tiêm tiên môn. Cổ tháp, Trương Dương sắc mặt ngưng trọng, Sông Lục Thanh Phong nói, bốn phái tại Bắc Hàn Tuyết Vực đều có địa tiên tọa chấn, mà tại tiểu nhược thủy giới bên trong, thì là chính đạo lãnh tụ. Trong môn chân tiên vốn là đông đảo, lại thống lĩnh thiên hạ chính đạo, thực lực càng là khó có thể tưởng tượng. Đệ tử những năm này dù cũng giết 20 cái bốn phái chân tiên, nhưng phần lớn là ba tai, cửu nạn cấp độ, đối bốn phái tới nói, căn bản không thương tổn gân cốt. Tần Phàm ở bên nghe, lần này không có kết giới cách xa nhau, hắn nghe rõ ràng, bắt đầu còn kỳ quái sư phụ cùng sư tổ trò chuyện đại thắng môn lại kéo tới Đào Sơn. Sau khi nghe được đến, nghe được cái gì Bắc Hàn Tuyết Vực liền bắt đầu không hiểu ra sao. Đến cuối cùng, nghe Trương Dương nói hắn giết hơn 20 cái Đào Sơn bốn phái chân tiên, trong lòng đột nhiên nhấc lên kinh đào hải lãng, chấn Tần Phàm tê cả da đầu. Nguyên lai, thì ra là không chỉ ba cái chân tiên, khó trách sư phụ không muốn cùng ta nhiều lời Đào Sơn sự tình. Sinh đồ 20 cái chân tiên, đây là thù sâu như biển, sư phụ là lo lắng ta bị cuốn đi vào. Tần Phàm có chút thất thần, kia thế nhưng là bốn thánh địa, trong truyền thuyết nắm giữ linh không tiên giới cửa vào, nắm giữ linh không tiên môn tồn tại, chẳng những có thể cùng thượng giới tiên nhân câu thông, còn có tiên khí hạo thiên kính nơi tay, có thể xem người tam sinh chuyện cũ, có quỷ thần không chịu nổi uy năng, cũng chính là tiên khí bá đạo, không thể tùy ý vận dụng, lại tăng thêm bốn thánh địa từ bi, không muốn nhiều tạo sát nghiệt, mỗi lần chính tà đại chiến đến cuối cùng, chiếm cứ tuyệt đối thượng phong tình huống dưới, đều cố ý thả về sinh lộ, dù là hùng sư lĩnh đã sớm chia năm xẻ bầy, cũng không thấy đuổi tận giết tuyệt, lúc này mới có tiểu nhược thủy giới bên trong bây giờ cục diện. Sư phụ, sư tổ thế mà cùng bực này quái vật khổng lồ, tiên nhân đạo thống thánh địa có huyết hải thâm cừu, cái này sợ là đấu không lại a. Tần Phàm thầm nghĩ, cảm thấy có kinh, lại không sợ sợ, lấy lại bình tĩnh, tiếp tục hướng xuống nghe. Trương Dương không để ý tới Tần Phàm trong lòng kinh hãi, thấy lão sư trầm tư không nói, tiếp tục nói, đệ tử những năm này cùng hùng sư lĩnh quan hệ không tệ. Gần đây hùng sư lĩnh ngay tại bốn phía, móc nối bàng môn tả đạo chân tiên, muốn cùng Đào Sơn một trận chiến. Đáng tiếc, chung quy là năm bè bảy mảng, rất khó bệnh thành một sợi dây thừng, lại tăng thêm bốn phái phía sau là Bắc Hàn Tuyết Vực. Trong môn chân tiên nhân thủ một kiện chí bảo, chiến lực cực mạnh, lưu lại hùng sư lĩnh chờ bàng môn tả đạo truyền thừa. Bất quá là muốn ma luyện môn nhân, căn bản khó mà phá vỡ. Đây cũng là nhất làm người tuyệt vọng địa phương toàn bộ tiểu nhược thủy giới, bất quá là bốn phái ma luyện chân tiên một phương bàn cờ. Bất luận cái gì cục diện, đều tại đối phương trưởng khống bên trong. Ngoại giới đông đảo chân tiên, pháp khí gác giáo mà đối đãi, phàm là tiểu nhược thủy giới có biến, chân tiên hạ phàm, cầm trong tay chí bảo, nhiều nhất 80-100 năm, liền có thể đem cục diện ổn định, không tồn tại nửa điểm biến số. Trương Dương suy đoán, thậm chí liền xem như vượt qua thiên nhân ngũ suy, tu thành địa tiên, sau khi phi thăng sợ cũng muốn đối mặt bốn phái tiên nhân. Hung hiểm không nhỏ, càng đừng nói, những năm gần đây, hùng sư lĩnh, ba du ịch động dạng này tà đạo bên trong cửu nạn, mười cướp cấp độ chân tiên không ít, khả năng đủ vượt qua 10 kiếp, đạt tới thiên nhân ngũ suy cấp độ lại là phượng mao lân giác. Có thể vượt qua thiên nhân ngũ suy càng là một cái đều không có. Có thể thấy được, muốn phá vỡ bốn phái, thực sự là địa ngục độ khó. Tiếp tục cùng hùng sư lĩnh tiếp xúc, đồng thời muốn phân rõ nào là người trong tà phái, nào là không vì ác tán tiên, trước mặt người bảo trì khoảng cách, tận lực giao hảo cái sau. Lục Thanh Phong nghe xong bốn phái cùng tiểu nhược thủy giới bên trong thế cục, trong lòng liền có kế hoạch. Trương Dương nghe xong, có chút chần chờ, tà phái chân tiên cùng tứ địa tán tiên liên thủ đều không phải bốn phái đối thủ. Nếu là phân hóa ra, càng thêm không có thành tựu, cho dù là những cái kia tán tiên, cũng là tâm tư dị biệt có nghĩ đến siêu thoát, có là cùng Đào Sơn bốn phái có thù, có dứt khoát chính là nghĩ đục nước béo cò là một phiếu. Đoạt mấy món bảo vật, linh đan tốt vượt qua tai kiếp, Trương Dương chỉ cho là Lục Thanh Phong không thích lạm sát kẻ vô. Tội tà phái tu sĩ, muốn đơn độc lôi kéo những cái kia tán tiên, lo lắng lão sư đến thời điểm sẽ thất vọng, cho nên sớm nói đến. Không sao, cứ việc đi làm chính là. Lục Thanh Phong trong lòng hiểu rõ, nhưng dưới mắt còn không tốt cùng Trương Dương giải thích. Phải, Trương Dương thấy thế, đành phải gật đầu đáp ứng. Như thế, Vọng Hải Phong sự tình liền xem như bố trí thỏa đáng. Lục Thanh Phong thấy Trương Dương trên thân chỉ có một con vòng vàng pháp bảo, không khỏi đơn bạc, lại ban thưởng Lục Dương Thanh Linh Tịch Ma Khải, đồng dạng là một món chí bảo, luận đến diệu dụng uy năng, còn tại tần phàm độ ách tiên y phía trên, xuyên tải trên thân, bất luận thủy hỏa kim đao cùng bao nhiêu lợi hại pháp bảo, đồng đều khó thương hại, càng có ẩn hình diệu dụng, cầm lấy đi, nhiễu loạn địch nhân tâm thần, lại diệu không có, có nó phòng thân, lại không e ngại. Về sau, Lục Thanh Phong liền rời đi Vọng Hải Phong, ngũ quỷ bạc vận, một cái nháy mắt liền đến Nam Cương chỗ sâu ít ai lui tới chỗ. Ba tai, để ta xem một chút uy lực như thế nào. Lục Thanh Phong ngẩng đầu nhìn trời, trên thân pháp lực, nguyên thần không ngừng lớn mạnh, khí cơ liên tục tăng lên, trong nháy mắt, liền đạt tới một cái điểm tới hạn, ba tay giáng lâm, tiểu nhược thủy giới bên trong, không nghe thấy đại đạo, không thành tiên nhân, thì có ba tay, đến tướng ăn mòn âm ăn, chính là hoặc không tỉnh, thành công tẫn phế, ba tay vì sao? Cái này thứ nhất tai, chính là nạn bão, như là cương phong, lợi như dao, duệ như khoan, xuyên vào trên đỉnh đầu. Một thời ba khác, xuyên âm xuyên chư khớp xương, cho đến dũng tuyền, tứ chi run rẩy, nhất thời giải thoát, hóa thành vũ tia, phiêu đãng vô tung. Cái này gió không phải đông nam gió tây bắc, không phải cùng hun kim sóc phong, cũng không phải hoa liễu tùng trúc gió, kêu là bí phong, từ cái thóp, mỏ ác bên trong thổi nhập lục phủ, qua đan điền, xuyên cửu khiếu, cốt nhục tiêu sơ, thân tự dài, cho nên đều muốn tránh thoát. Đây là nạn bão. Lục Thanh Phong đứng tại Nam Cương chỗ sâu vô, danh sơn đỉnh, pháp lực đều tới, liền có nạn bão giáng lâm, cương phong đột kích. Hô hô hô, kia cương phong sắc bén, đầu nhập trên đỉnh đầu, muốn đem Lục Thanh Phong ăn mòn sạch sẽ, hóa thành vũ tia, từ đây tiêu tán thế gian, nhục thân, nguyên thần đều muốn trừ khử, nho nhỏ nạn bão, cũng muốn làm tổn thương ta lông tóc. Lục Thanh Phong đem pháp lực chấn động, huyền công vận chuyển, một thời ba khắc ở giữa, cương phong ngay tại thể nội tứ ngược, lại nửa điểm không thể gây tổn thương cho hắn, chỉ có thể trợ hắn thoáng rèn luyện pháp lực, tinh luyện nguyên thần, rèn luyện nhục thân, đợi cho một thời ba khắc sau, Lục Thanh Phong trên thân phồng lên áo bào khôi phục nguyên dạng. Nạn bão vượt qua, nhưng hắn không ngừng, cương phong thối lui, pháp lực, nguyên thần lại tại lớn mạnh. Bình thường tu sĩ tiến vào chân tiên, tu hành 500 năm, nghênh đón nạn bão, lại 500 năm, hạ xuống hỏa hoạn, lại 500 năm, đánh xuống lôi tai, nhưng cũng có tu sĩ, thiên tư tuyệt đại, 500 năm không đến liền tu đầy 500 năm pháp lực. Thế là ba tai liền sẽ sớm, Lục Thanh Phong giờ phút này, chính là không ngừng kéo lên pháp lực, tăng lên tu vi, chủ động phát động ba tai, người bên ngoài gian nan, lại tai kiếp dù sao hung hiểm, dù cho tu hành thần tốc, phần lớn cũng sẽ đem pháp lực áp chế, đợi cho 500 năm kỳ hạn đến, chuẩn bị sung túc mới có thể độ kiếp. Nhưng Lục Thanh Phong nghệ cao, người gan lớn, lại pháp lực tích lũy, tu vi kéo lên cũng quả nhiên nhẹ nhõm, chỉ cần đem điên đảo thái hư lưu ly bích che giấu nguyên bản pháp lực, nguyên thần phóng thích một chút, liền có thể đạt tới. Vừa nghĩ, hỏa hoạn đã tới. Cái gì gọi là hỏa hoạn? Từ dưới mà lên, xuyên vào trên đỉnh đầu, còn công tạng phủ, bên cạnh đốt tứ chi, lỗ chân lông mép tóc, một cái chớp mắt ở giữa, hóa thành cho tàn. Lửa này không phải thiên hỏa, cũng không phải phàm hỏa, kêu là âm hỏa, từ bản thân huyệt dũng tuyền hạ nổi lên, trực thấu bùn viên cung, ngũ tạng thành cho, tứ chi đều hủ, đem ngàn năm khổ hạnh đều vì hư ảo. Đây là hỏa hoạn. Lục Thanh Phong đứng tại chỗ, liền gặp trên trời rơi xuống hỏa hoạn đốt hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.